Tống Lượng thở dài, cũng không dám nói gì nữa, đột nhiên nghe vang lên tiếng đập cửa. Tống Lượng khẩn trương đi ra mở cửa, nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của Hạ Thiên Nông, gượng cười. Hạ Phó Chủ tịch sao lại đến đây? Hạ Thiên Nông hơi gật đầu, đi vào, cũng không khách khí ngồi xuống ghế. Bí thư Đỗ, chuyện của Tiểu Đào là do có người vu khống, có người âm thầm hãm hại, hiện tại đã chứng minh là điều tra nhưng không tìm ra chứng cứ. Nghe nói An Tại Đào không ngờ đem toàn bộ quà tặng quy thành tiền mặt quyên cho công trình hy vọng, Đỗ Canh cũng có chút kinh ngạc. Ông ta nhíu mày rồi chậm rãi nói, Tiểu An làm việc thực không giống người còn trẻ, làm việc quá cẩn thận. Lão Hạ A, tôi xem ra tiểu tử này so với tôi và ông còn láo cá hơn nhiều. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên Nông cười lạnh. Bí thư Đỗ, Cao Đại Sơn kia khinh người quá đáng, tôi thật muốn nhìn xem hắn sẽ giải quyết việc này thế nào. Đỗ Canh thở phào rồi bật cười ha hả. Lão Hạ à, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Ủy ban kỷ luật trả án cũng là chuyện bình thường, điều tra nhưng không tìm ra chứng cứ cũng không thể quy kết họ được. Hạ Thiên Nông mặt không thay đổi, hơi mỉm cười, nhưng lòng thì nặng nề hừ lạnh một tiếng. Qua việc này, ông đúng là có vài phần bất mãn với Đỗ Canh. An Tại Đào bị ủy ban kỷ luật bắt đi, Đỗ Canh không ngờ khoanh tay đứng nhìn, đúng là buồn cười. Kể cả thằng ngốc cũng đoán. Gocchuyenaudio.com, được là người ta tính sở gáy Đỗ Canh, có lẽ nào hắn lại không nhìn ra. Cách chương.